đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 29, món thịt cô bé quàng khăn đỏ, 1. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đàm phán cuối cùng cũng kết thúc. Tô Nhất Minh mời Trình Vũ Phi đi ăn. Đàm phán thắng lợi rồi chứ? Trình Vũ Phi hỏi, không thể nào, đàm phán ấy mà, đôi bên đều phải nhượng bộ một bước hòng tìm thế cân bằng có lợi nhất cho cả hai. Nhất Minh phải cẩn thận sức khỏe đấy. Đừng cố sức quá, Trình Vũ Phi lại dở giọng nhà chuyên môn. Đang định giảng một bài sức khỏe thường thức thì nhìn thấy Tô Nhất Minh cười. Không cố đâu có được, anh không phải công tử con nhà giàu, cũng chẳng phải kỳ tài trong kinh doanh, chỉ còn cách cố gắng hơn người ta mới may ra kiếm được tiền. Đàm phán thì chưa được tính là khổ, muốn nói đến khổ phải kể đến áp lực tinh thần kia. Nét mệt mỏi thoáng qua trên mặt Tô Nhất Minh, những ngày vất vả gian khổ khi lập nghiệp tựa như mới ngày hôm qua. Hồi đó, mỗi khách hàng đều rất quan trọng với anh. Trước mặt họ Tô Nhất Minh luôn phải hạ mình. May mà bây giờ những công việc như thế này đều do giám đốc marketing đi thay. Những khách hàng lớn cần mình đích thân đi lấy lòng không còn nhiều. Anh trả lương cho anh ta thật cao. Bởi vì anh thấy anh ta rất vất vả. Vừa phải lấy lòng khách hàng. Vừa phải lấy lòng ông chủ. Còn phải tỏ ra happy. Rõ ràng vất vả hơn mình ngày trước rất nhiều. Vũ Phi, em ăn mặc đơn giản quá. Trên người chẳng đeo đồ trang sức gì cả. Em đến cửa hàng xem đi. Thích cái gì cứ mua. Tô Nhất Minh tâm sự bời bời. Lấy đũa khoáng tới khoáng lui trong bát nhưng chẳng gắp thứ gì. Trang sức, bác sĩ không thể đeo mấy thứ đó. Bất tiện lắm, nhất là bác sĩ ở khoa cấp cứu như em. Trình Vũ Phi khó hiểu nhìn Tô Nhất Minh. Hôm nay thức ăn đều rất ngon. Sao anh không ăn, mệt lắm hả anh? Tô Nhất Minh chỉ cảm thấy có bức bối không nói ra được. Không mua trang sức thì cũng có thể mua thứ khác. Ăn này, dùng này, mặc này, không có thời gian rảnh. Em vừa phải đi làm, vừa phải ở bên anh. Bận rộn lắm, Tô Nhất Minh đằng hắng một tiếng. Muốn nói nhưng lại thôi, cười có chút kỳ quặc. Trình Vũ Phi lấy làm khó hiểu. Cảm thấy nụ cười của anh không được bình thường nhưng lại không biết không bình thường chỗ nào. Cuối tuần Trình Vũ Phi vừa bước ra khỏi khoa cấp cứu đã nhìn thấy Tô Nhất Minh đứng tựa cửa nhìn đắm đuối thứ gì đó trên tay. Học đòi xem sách từ lúc nào thế? Lại còn chăm chú nữa chứ? Đừng nói với em là anh muốn thi tiến sĩ nhé. Tô Nhất Minh chề môi. Sách thì đã từ lâu không xem rồi. Em biết anh là dân buôn bán mà. Rất thị chữ thua, còn tiến sĩ ấy à, anh cũng muốn dụng tâm mua cái bằng ấy lắm. Tiếc là không có thời gian đi học, cuối tuần này chúng ta đi thành phố N nhé. Ở đó có nhà máy của anh, phải đi giải quyết một số việc, đều liên quan đến sổ sách. Rồi anh đột nhiên hạ giọng, thì thào vào tai cô bé quàng khăn đỏ ơi, em cùng đi với anh, phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhé, đừng để nước đến chân mới nhảy. Không kịp đâu, Trình Vũ Phi đờ ra, mặt đỏ lửng, ấp úng định tìm cớ khước từ nhưng lại bị Tô Nhất Minh kéo lên xe. Đừng có lại nói em bận trực ban, anh đã điều tra rõ ràng lịch làm việc của em, cuối tuần này em rất rảnh rỗi, em ở đây một mình làm gì? Anh không yên tâm, Tô Nhất Minh trước nay không quen lái xe đường dài nên mang tài xế đi cùng. Anh cùng Trình Vũ Phi ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường đi ngoài những lúc chăm sóc bình thường ra anh đều vùi đầu vào sổ sách. Trình Vũ Phi hiếm có cơ hội quan sát anh như thế này. Vừa chu môi hút nước vừa len lén quan sát anh. Cằm Tô Nhất Minh rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, giữa cằm có một đường trẻ rất thu hút. Dưới làn da sạch sẽ trơn nhẵn có thể nhìn thấy những sợi râu lún phún ẩn hiện. Giống như những thanh kiếm nhỏ xanh xanh. Lại giống như những hạt giống đang muốn nảy mầm, mắt anh cũng rất đẹp, giống như một hạt lúa mạch dài, không to lắm nhưng đen láy, long lanh sâu thẳm, dễ khiến người ta không ngăn được sự thôi thúc muốn đưa tay chạm vào. Trình Vũ Phi nhìn đến đờ đẫn, Tô Nhất Minh bỗng quay đầu sang nhìn cô mỉm cười, có phải muốn sờ một chút không? Trình Vũ Phi không ngờ trước mặt tài xế mà anh lại dám giở trò lưu manh. Cô bị sặc nước ho sặc sùa, mặt đỏ gai, Rồi cô trấn tĩnh lại, thản nhiên đưa tay ra mơn trớn từ mắt xuống miệng rồi lần xuống cổ và dừng ở xương quai xanh của anh. Tỉ mỉ từng chút một, không để sót bất cứ chỗ nào. Thế nào, Tô Nhất Minh vẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt cười hỏi, rất đẹp, cằm không ngắn, yết hầu không cao, cổ dài, về giải phẫu cổ rất rõ ràng, đặt ống khí quản hay chôn ống trong tĩnh mạch cổ đều rất dễ dàng. Em rất thích, Trình Vũ Phi tỉnh queo. Tô Nhất Minh sợ hãi hứ một tiếng rồi như con sói đói chồm người tới khóa chặt miệng cô. Lại nói những lời khủng bố rồi. Em biết anh nhát gan còn dọa thế hả? Trình Vũ Phi cười thầm trong bụng, nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, ôm lấy anh, dịu dàng mà mãnh liệt đáp lại anh, nhưng chợt nhớ trên xe còn có tài xế. Mặt bỗng chốc đỏ lên như gác, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên. Anh tài xế không dòm ngang liếc dọc, cũng chẳng tỏ bất cứ thái độ gì. Rõ ràng đã quá quen với những cảnh như thế này. Trình Vũ Phi đoán già đoán non, không vui trong lòng, đến thành phố N Tô Nhất Minh càng chú tâm vào công việc. Anh sắp xếp để một nhân viên lanh lợi ở đó đưa Trình Vũ Phi đi thăm thú thành phố. Anh xin lỗi Vũ Phi, thật ra anh không có thời gian ở bên em, lại còn đưa em đến đây. Anh thật ích kỷ què, anh nhớ em quá, chỉ muốn tận dụng cơ hội để được ở gần em, cho dù chỉ là một khắc, cho dù chẳng làm được việc gì. Em đừng giận anh nhé. Tô Nhất Minh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Trình Vũ Phi cười, đúng là tay lưu manh cáo già xảo quyệt, nghe những lời như thế có người phụ nữ nào mà giận được kia chứ. May mà mọi việc thuận lợi hơn dự kiến. Chiều hôm sau Tô Nhất Minh đã giải quyết xong công việc. Anh lập tức về khách sạn, xách theo hai chai rượu vang. Rượu Á, Trình Vũ Phi có chút ngạc nhiên, anh mua từ lần đi Pháp. Gần đây công việc bù đầu, hiếm có thời gian rảnh rỗi, phải thư giãn chút chứ. Tô Nhất Minh lấy ra hai chiếc ly thủy tinh, rót rượu vào rồi đưa cho Trình Vũ Phi cười đầy ngụ ý, hôm nay anh gọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ. Cưng ạ, dưới ánh đèn, ly rượu vang lấp lánh hệt như viên hồng ngọc quý, chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Cửa óng ẹo năm lần bảy lượt cự tuyệt cũng chẳng có lợi lộc gì ngoài cái hư danh trung trinh tiết liệt. Chi bằng nhắm mắt đưa chân tận hưởng cái sự sung sướng ở đời này. Trình Vũ Phi cắn môi, cũng cười đầy ngụ ý. Anh gọi món thịt cô bé quàng khăn đỏ à, không phải tự mình làm. Chuyện này mà anh cũng để người khác làm thay được sao? Có người gõ cửa, Tô Nhất Minh đặt ly rượu xuống ra mở cửa. Nhân viên phục vụ bê các món ăn vào. Anh đâu có nói cái món thịt kia. Em hấp tấp gì vậy cưng? Trời chưa tối mà phải cho cô bé quàng khăn đỏ no bụng cái đã. Kẻo lát nữa làm thịt lại không có sức. Tô Nhất Minh cười xảo quyệt. Mở nắp phung ra. Cưng ơi, đây là món thịt cô bé quàng khăn đỏ mà anh gọi đấy. Trình Vũ Phi tức đến nỗi tối sầm mắt lại. Trong đĩa, thịt cá ngừ sống tươi ngon xếp xen kẽ với sò đỏ sống tạo thành hình chiếc khăn quàng đỏ vô cùng đẹp mắt. Lưu manh, mình đã quá vội vàng, lại thua nữa rồi, không để Trình Vũ Phi kịp tìm ra kế sách trả đũa. Tô Nhất Minh đưa ly rượu cho cô, uống rượu không chẳng có hứng thú gì, chi bằng chúng ta chơi cho tử lệnh nhé. Chơi thế nào? Trình Vũ Phi cảnh giác nhìn anh, lại nghĩ đâu đâu nữa rồi. Chúng ta lần lượt ra câu hỏi, ai không đáp được thì phải uống phạt, nếu không uống thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Tô Nhất Minh hít mắt cười nham hiểm, đây là nghề của em, tốt thôi. Tô Nhất Minh nhìn vị bác sĩ nhân dân thật thà, đắc ý cười, vậy anh bắt đầu trước nhé. Câu hỏi thứ nhất, 5 người con gái tắm 10 người đàn ông đứng nhìn, là câu thành ngữ gì? Lưu manh, sai rồi, có 4 chữ, anh là lưu manh, không đúng, là thành ngữ mà, cái này nhiều lắm chỉ được tính là tục ngữ, là ngũ quang thập sắc. Bác sĩ uống rượu đi. Tô Nhất Minh, anh thật là kẻ hạ lưu. Uống rượu đi, bác sĩ, không uống cũng được, phải chịu phạt đấy. Hình phạt của anh rất đơn giản. Cởi áo, Trình Vũ Phi trừng mắt nhìn anh, uống cạn ly rượu, tốt, đến em ra câu hỏi. Tô Nhất Minh quỷ kế thành công, nhìn mặt Trình Vũ Phi từ từ đỏ lên, mừng như mở cờ trong bụng. câu hỏi của em rất đoàng hoàng. Con hổ nào không ăn thịt người? Hê hê, đầu óc đen tối như thế làm sao có câu hỏi đoàng hoàng? Là Range Rover, 1, phiên âm Hán Việt là lộ hổ. Range Rover là cái gì? Xe chạy đường trường đó. Không đúng, đáp án là con thằn lằn. 2, phiên âm tiếng Việt là bích hổ. Range Rover cũng đúng vậy. Còn nữa, dây thường xuân, 3, hổ giấy cũng không ăn thịt người bác sĩ à, câu hỏi của em có vấn đề. Phạt rượu, tự phạt một ly. 2, phiên âm tiếng Việt là bà Sơn Hổ. Chơi mấy lượt, Tô Nhất Minh luôn tìm cách co kéo. Dùng tất cả mưu ma trước quỷ. Cuối cùng chỉ bị uống có 2 ly. Còn bao nhiêu rượu đều vào bụng Trình Vũ Phi. Cô uống nhiều nên má đỏ hây hây như hoa màu xuân. Mắt long lanh như nước mùa thu. Toàn thân như một trái dâu đỏ mọng nước. Ấy, không đúng, giống như cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon. Tiếc là cô lại rất tỉnh táo. Nụ cười vẫn bình thản dịu dàng. Tư duy rõ ràng, Tô Nhất Minh vô cùng ảo não. Anh lắc đầu, Vũ Phiêm nói giải câu đó là nghề của em. Sao lại toàn thua thế? Em đâu có nói giải câu đố là nghề của em. Những câu đố này chắc chắn chỉ có tay hạ lưu suốt ngày chén thu chén tạc tiếp khách như anh mới biết được. Em nói là uống rượu là nghề của em. Trình Vũ Phi cười nhạt, nhìn chằm chằm Tô Nhất Minh. Đôi mắt dịu dàng rơm rớm nước. Tô Nhất Minh lập tức lúng túng. Vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Vậy anh không chơi nữa anh sao dám múa rìu qua mắt thợ? Anh uống nhiều rồi. Hoa mắt rồi hình như mắt anh có đeo kính hồng ngoại thì phải. Sao lại thấy em không mặc quần áo thế kia? Em đang mê hoặc anh. Trình Vũ Phi cười lý trí. Em là bác sĩ, em biết, chẳng có loại hoa mắt nào như thế hết. Anh không say, nếu không chơi nữa thì phải chịu phạt. Vậy em phạt đi, anh chịu thua rồi. Bác sĩ Trình à, vẫn là em lợi hại sao? Phạt gì nào? Trình Vũ Phi mỉm cười. Vươn tay ra, từ từ cởi áo ngoài của Tô Nhất Minh. Cách chương.